Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 Lăng Gia Tiên khách sơn đỉnh núi. Lăng Gia Lăng dĩ nhiên tùy Lăng Gia người tiến vào đại trạch. Lão nhân lập tức kích động đối Lăng dĩ nhiên kêu lên. Đại bá, Lăng dĩ nhiên ở tới phía trước chỉ nghĩ hỏi thăm rõ ràng âm hôn sự tình. Chưa từng có nghĩ tới nhận thân. Cũng không có nghĩ tới liếc mắt một cái đã bị nhận ra hắn chính là Lăng Gia người, lão nhân trong. Mắt rưng rưng nhìn Lăng dĩ nhiên mặt, người quả thực lớn lên cùng đại bá không giống nhau như đúc, lão nhân bên người người trẻ tuổi nói. Gia gia, nơi này thái dương quá lớn, ngài có nói cái gì vẫn là vào nhà nói đi, đúng vậy. Đối. Chúng ta vào nhà nói, lão nhân lôi kéo Lăng dĩ nhiên vào nhà, Lăng dĩ nhiên ngồi xuống đối lão nhân. Hỏi, xin hỏi ngươi là, ta là ngươi nhỏ nhất chất nhi Lăng Tư Tùng hướng hắn giới thiệu chung quanh bốn vị. Người trẻ tuổi, bọn họ bốn cái đều là ngươi từng chất tôn, Lăng Trác, Lăng Thương, Lăng Chiết, Lăng Tiềm. Các ngươi bốn cái còn không mau gặp qua từng ông bác bởi vì Lăng dĩ nhiên thoạt. Nhìn so với bọn hắn còn trẻ, bốn vị người trẻ tuổi kêu hắn thời điểm có điểm thẹn thùng, Lăng dĩ nhiên khóe miệng hơi trừu. Đối lão nhân hỏi, ngươi như thế nào xác định ta chính là ngươi đại bá? Lăng Tư Tùng cười nói, ngài kêu Lăng dĩ nhiên đúng không? Lăng dĩ nhiên gật gật đầu, vậy đúng rồi, đại bá công ở qua đời trước từng cùng ta giao đãi. Nói có một ngày, ngài sẽ trở về tìm chúng ta. Lăng dĩ nhiên nhíu mày, ngươi nói đại bá không là, hắn là ngài phụ thân Lăng Hạo Thần, hơn nữa hắn là chúng ta Lăng gia sử thượng lợi hại nhất phong thủy đoán mệnh sư. Hắn thượng có thể hiểu rõ ý chơi, nghe thiên mệnh, hạ có thể trảm yêu trừ ma, giúp đỡ người tránh họa, đạo hạnh cao thâm khó đoán, muốn tính ra ngươi từ phía dưới đi lên tìm chúng ta cũng không phải việc khó, Lăng Tư Tùng nhắc. Tới Lăng Hạo Thần tràn đầy sùng bái cùng kính ý, Lăng dĩ nhiên kinh ngạc. Hắn lợi hại như vậy, có thể có được hiểu rõ ý chơi, nghe thiên mệnh năng lực người có thể nói là được đến trời cao lọt mắt xanh mới có như thế đại bàn. Lĩnh, đúng vậy, Lăng Tư Tùng thở dài, nhưng hắn cả đời này tiếc nuối chính là không có giữ được ngươi tánh mạng. Đúng rồi. Hắn chính là ngươi phụ thân, hắn đứng lên đi đến treo đầy ảnh chụp tường hạ chỉ vào trong đó một. Trương Hắc Bạch ảnh chụp nói, ngươi xem, các ngươi hai cha con có phải hay không lớn lên rất giống. Đâu chỉ là giống, Lăng dĩ nhiên ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, còn tưởng rằng nhìn đến chính mình di ảnh, hắn đi đến ảnh chụp trước mặt. Đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp. Thế nhưng còn có cơ hội nhìn đến chính mình cha ruột bộ dáng, Lăng dĩ nhiên đối với di ảnh nhìn hồi. Lâu mới xoay người nói, ta lúc này đây tới là muốn hỏi một chút là ai lén cho ta làm chủ kết âm thân. Bốn cái tiểu bối cũng không dám lên tiếng, Lăng Tư Tùng nhắc tới việc này là đặc biệt tới khí. Đối với trên lầu kêu lên, thằng nhóc chết tiệt, ngươi còn không mau cút cho ta xuống dưới, Lăng dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn đến một bóng hình chậm gì. Gì mà đi xuống lâu, đương hắn thấy rõ ràng đối phương diện mạo, không khỏi một trận sai lăng, đối phương thế nhưng cùng hắn lớn lên 7, 8 phần tương tự, kỳ thật Lăng gia người đều cùng bậc cha chú lớn lên giống nhau. Tỉ như ánh mắt hoặc là gương mặt lớn lên giống. Lại hoặc là cái mũi cùng miệng đôi mắt lớn lên giống. Nhưng là lớn lên phi thường giống lại rất thiếu. Mà trên lầu xuống dưới người cùng Lăng dĩ nhiên lại như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Đi ra ngoài, tuyệt đối có người nói bọn họ là một đôi song bào thai, Lăng Tư Tùng hướng Lăng dĩ nhiên giới thiệu. Đại bá, hắn kêu Lăng Chan, là ta nhỏ nhất tôn tử. Chính là hắn dùng ngươi bát tự cho ngươi định âm thân, từng ông bác Lăng Chan nhào qua đi ôm lấy. Lăng dĩ nhiên cổ, ta sai rồi, ta không nên bắt ngươi bát tự định âm thân, ngươi liền tha thứ ta đi, ta về sau cho ngươi làm nghiêu làm mã, định đem ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, Lăng dĩ nhiên hắc mặt đẩy ra hắn đầu. Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ cần ngươi giải trừ ta hôn sự, giải không được. ta còn là cho ngươi làm mưu làm mã đi, Lăng Chăn ôm chặt hắn không buông tay. Ta về sau cho ngài thiêu nhiều hơn tiền giấy tại địa phủ hoa. Lại cho ngươi thiêu hơn 1000 cái người giấy cho ngươi đường thiếp. Ngươi có chịu không? Lăng Dĩ Nhiên hỏi, như thế nào giải không được? Ta là dùng một loại cổ xưa bí pháp mới có thể mạnh mẽ đem ngươi cùng hình hàn cột vào cùng nhau. Chính là bí pháp chỉ dạy người như thế nào kết âm thân. Không có dạy người như thế nào giải âm thân, ngươi. Lăng Dĩ Nhiên phải bị hắn khí sống. Ngươi một cái tiểu bối. Vì cái gì một hai phải giúp ta cái này trưởng bối kết âm thân? Lăng Chăn vẻ mặt vô tội. Ta cũng không biết, ta ở nhìn đến ngươi bát tự sau. Liền có một loại muốn cho ngươi kết âm thân mãnh liệt ý niệm, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Lăng Tư Tùng nhìn đến tiểu tôn tử như vậy đáng thương. Không thể không đứng ra nói một câu. Đại bá, tiểu Chăn nhìn đến bát tự là đại bá công lưu lại. Ta đoán bát tự mặt trên tàn lưu đại bá công mãnh liệt chấp niệm mới có thể dẫn đường tiểu Chăn làm. Như vậy, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy đầu phát đau. Không chỉ có là bị Lăng Chăn khí, còn có chính là bị Thái Dương phơi. Phía trước một đường ngồi xe lại đây. Hắn đều là ngồi ở Thái Dương chiếu phơi một bên, hắn xoa xoa não huyệt. Ta không thể ở Dương Gian ở lâu. Ngày mai lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Lăng Chăn nhìn ra hắn không thoải mái. Chạy nhanh buông ra tay. Từng ông bác đi thong thả, Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên nhớ tới một việc. Quay đầu nhìn về phía hắn, người mới vừa nói phải vì ta làm nghiêu làm mã đúng không? Lăng Chăn dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, đối, từng ông bác, ngươi có chuyện gì muốn ta đi làm? Giúp ta mua bộ Dương Gian di động, ngày mai buổi sáng ta lại đây tìm ngươi muốn, là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối giúp từng ông bác mua một cái tốt nhất di động, bên trong muốn trang có điện thoại. Tạp hảo, Lăng Dĩ Nhiên giao đãi sự tình tốt. Chạy nhanh trở lại địa phủ tĩnh dưỡng, tới rồi buổi tối 9 giờ. Thì dịch đúng giờ tới tìm Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên thay quỷ sai phục hỏi. Chúng ta đệ nhất tranh câu hồn nhiệm vụ địa phương ở đâu? Quốc Thành Quân Quy Quán 3, DFY. Hết chương.